Hello, xin chào tất cả mọi người lại đến với kênh của Lát Radio. Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 112 của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên của tác giả Phong Ngữ, nguồn Bạch Ngọc Sách, nhóm dịch Phàm Nhân Tông, giọng đọc của Lát Radio. Thì mọi người xem thấy hay, ít nhất hãy ủng hộ cho Lát bằng cách like, share rồi bình luận ở dưới mỗi video. Còn nếu như bạn nào có điều kiện có ủng hộ nhiều hơn cho Lát thì có thể thông qua các hình thức như là phí Momo, PayPal hoặc địa chỉ ngân hàng nha. Ở Lát có dán dưới phần mô tả video nè. Rồi nếu một cái nữa mà bạn nào mà muốn liên lạc với Lát hỏi thăm hoặc là hỏi bất cứ thứ gì đó hoặc là góp ý gì đó thì có thể thông qua hai hình thức. Một là bình luận ở dưới mỗi video. Thứ hai là Facebook đi cho nó dễ tương tác hơn. Rồi, chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Hàn Lập nghe Kim Đồng nói như thế, đang nhíu mày lập tức lại giãn ra. Hôm nay tuy rằng bản thân liên tiếp tìm được đám người từng mất đi liên hệ như là Giải Đạo Nhân và Kim Đồng, nhưng đối với việc đã phát sinh vẫn còn mơ mơ hồ hồ, vả lại từ tiến triển của sự việc, hắn càng ngày càng cảm thấy nó không hề đơn giản, nhiều khả năng bản thân bị rơi vào trong âm mưu nào đó. Ngoài ra bản thân còn đắc tội với một số người cả ngoài sáng lẫn trong tối. Một ít người chính hắn trước đây đụng chạm hiện phần lớn lại đều đang ở trong Minh Hàn Tiên Phủ này. Vô cùng may mắn, chính là chẳng biết quỷ thần xui khiến như thế nào mà chính mình lại gặp được cơ duyên không nhỏ, khiến cho tu vi đột nhiên tăng mạnh đã trở thành kim tiên. Kể từ giờ, chính mình ở đây cũng có khả năng tự bảo vệ bản thân. Về phần những ký ức kia, vẫn là chờ sau khi rời khỏi đây rồi hẳn tính đến. Hàn Lập nè, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi tìm những cái tên kim tiên kia, ngươi nói đi. Vì ngươi giúp ngươi đối phó với lão yêu bà kia, ta bị rớt xuống một cảnh giới nhỏ rồi. Kim Đồng lôi kéo ống tay áo của Hàn Lập làm nũng nói: "Đi thôi, nơi này không thích hợp ở lâu đâu. À đúng rồi, Kim Đồng nè, sau này á đánh không lại thì bỏ chạy nghe chưa? Ngàn vạn lần không được cường hành sử dụng bí thuật đó." Hàn Lập nhẹ gật đầu, thân sắc ngưng trọng dặn dò: "Ta cũng vì cứu ngươi thôi đó." Kim Đồng có chút bất mãn lầm bầm. Hàn Lập mỉm cười, quanh thân hiện lên thanh quang. Lúc đang chuẩn bị khởi hành thì ánh mắt đảo qua chung quanh, lông mày nhất thời nhíu lại. Bởi vì vừa chiến đấu ác liệt, ngoại trừ bên ngoài cung điện màu vàng, còn xung quanh gần đó hết thảy bị san thành đất bằng, trống trải vô cùng, liếc mắt liền thấy toàn bộ. Khu vực xung quanh một bóng người cũng không thấy, Lục Vũ Tình vừa mới còn ở đây cũng không biết đã đi đâu. Mặc dù mình mới vừa cùng Cự Linh đánh một trận kịch liệt, nhưng ở dưới hai đại linh vực bao phủ mà nàng ta có thể lặng yên rời đi không một tiếng động. Kim Đồng nè, vừa rồi lúc ta chiến đấu với Cự Linh á, người có chú ý tới nữ tử đi cùng ta hay không vậy? Nàng ta đâu rồi? Hàn Lập nhìn Kim Đồng rồi hỏi. Nữ tử hả? À, người cùng đi với ngươi đó hả? Nàng ta vừa rồi vốn là ở phía xa xa xem trận chiến, rồi sau đó thi triển bí thuật chui xuống đất không thấy nữa. Hàn Lập nghe như vậy nhướng mày. Người của ngươi mang đến, ta cũng không có ngăn cản. Bằng không thì bổn tiên nữ dung tay lên, hiển nhiên có thể lưu nàng lại rồi. Kim Đồng hướng phía Hàn Lập chớp chớp mắt to, vừa cười vừa nói. Hàn Lập như không nghe thấy lời của Kim Đồng nói, chỉ là im lặng đứng đó, mặt lộ ra vẻ trầm ngâm không biết suy nghĩ cái gì. Kim Đồng thấy bộ dạng của Hàn Lập như vậy, dường như biết hắn nghĩ về chuyện vừa rồi, cái miệng nhỏ nhắn của nàng hơi biểu lên. Nhưng không bao lâu, ở bên cạnh nàng lặng lẽ nghiêng đầu, liếc mắt nhìn Hàn Lập. Nhưng vào lúc này, Hàn Lập nhoáng một cái phi thân lên, trong mắt chợt lóe lam quang, phóng ra hai luồng lam quang chói mắt quét chung quanh. Sau một lát, lam quang trong mắt của Hàn Lập biến mất. Lông mày nhăn càng chặt hơn. Hắn vừa mới tìm một vòng ở xung quanh, không hề phát hiện được khí tức của tu sĩ khác, thậm chí cũng không có chút khí tức nào của Lục Phủ Tình sau khi rời đi lưu lại cả. Có đi hay không đây? Ta đói bụng quá. Kim Đồng bay tới, hai tay chống nạnh hỏi. Trên người nàng ta có một tấm tàn đồ của nơi này, sở dĩ ta tới được đây chỉ là đi theo địa đồ của nàng ta đó. Hàn Lập nói. Hắn không nói đến việc hắn mơ hồ cảm thấy Lục Phủ Tình có chút cổ quái, nhất là sau khi rời U Hàng Cung, hành vi bộ dạng của nàng ta càng lúc càng kỳ quái. Lúc này nàng ta đột nhiên biến mất, một chút manh mối cũng không để lại thì càng bất thường hơn. Không có thì chúng ta tự tìm thôi. Kim Đồng biểu môi, chẳng hề để ý rồi nói. Vậy chúng ta đi thôi. Hàn Lập nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành một đạo thanh quang bay về phía xa xa. Quanh thân Kim Đồng lóe lên kim quang, biến thành một đạo kim quang bay theo. Hai người bay về phía trước gần nửa canh giờ, vậy mà vẫn là cảnh tượng đổ nát. Họ liền hạ xuống gần một cung điện đã bị sụp đổ một nửa. ở đây nghỉ ngơi chút đi. Hàng Lập ngồi xuống một gian thiên điện gần như nguyên vẹn, rồi phất một tay lên, bắn ra hơn 10 đạo lam quang, hạ xuống các nơi trong đại điện, mở ra một cái pháp trận màu lam. Kim Đồng đi đến bên cạnh Hàng Lập rồi ngồi xuống. Hàng Lập nhẹ thở ra một hơi, nhắm mắt vận chuyển công pháp, luyện hóa đan dược phục dụng lúc trước. Trên thân hiện ra một tầng thanh quang nhu hòa, che thân thể của hắn lại. Đôi mắt to của Kim Đồng nhìn Hàng Lập, rồi lập tức cũng nhắm lại, trên thân nổi lên một tầng kim quang, nàng cũng tu luyện. Hơn nửa ngày trôi qua, thanh quang trên thân của Hàng Lập biến mất, hiện ra thân hình của hắn, khí sắc như thường, hiển nhiên tiên linh lực ở trong cơ thể đều đã khôi phục. Kim Đồng bên cạnh toàn thân còn bị một tầng kim quang bao phủ, tiên linh lực xung quanh hội tụ lại, liên tục bị Kim Đồng hút vào trong cái miệng nhỏ nhắn. Hàng Lập liếc nhìn Kim Đồng, rất nhanh thu hồi ánh mắt lại, phất một tay lên. Hào quang lóe lên, trước người hắn hiện ra hai kiện đồ vật, chính là vương tọa màu xám và cái bình bát màu xanh chứa đựng thi thể cự linh. Hàng Lập nhìn về phía cái vương tọa màu xám, hua ra một đạo thanh quang chui vào trong đó. Vương tọa màu xám lập tức hiện ra một tầng hôi quang, nhưng không sáng lắm. Hai tay của hắn biến hóa pháp quyết, hôi quang do vương tọa tản mát ra dần dần sáng lên. Ba mặt gương từ từ hiển hiện, tản mát ra ba loại hào quang màu xám, đen, trắng. Mắt của Hàng Lập sáng lên, vương tọa màu xám này có phẩm chất không thấp, còn hơn rất nhiều tiên khí trên người của hắn nữa. Hơn nữa hiếm có là cái vương tọa này ẩn chứa ba loại lực lượng pháp tắc khác hẳn nhau. Loại tiên khí như vậy trước kia hắn chưa từng thấy qua. Uy năng của vương tọa màu xám vừa mới thể hiện lúc trước rất là mạnh. Đáng tiếc là bảo vật này là bản mệnh tiên khí của cự linh. Bên trong ẩn chứa bản mệnh lạc ấn rất là nặng, căn bản không cách nào khu trừ được. Dù miễn cưỡng tế luyện thì tối đa cũng chỉ có thể phát huy ra 5-6 thành uy năng thôi. Hàng Lập thở dài một hơi, phất tay thu cái vương tọa màu xám vào, nhìn về phía cái bình bát màu xanh. Hắn chụp tay vào hư không. Mấy đạo thanh mang từ trong cái bình bát bay ra, rơi xuống trước người của hắn. Đó là bốn cái túi nhỏ màu sắc khác nhau. Một cái ngọc đái màu trắng, phía trên khảm nạm mấy trăm quả bảo thạch đủ mọi màu sắc, còn có một cái giới chỉ đen như mực. Mấy thứ này lúc trước đều ở trên thân cừu linh mà vừa rồi hắn chưa kịp lấy. Hàng Lập lực xem bốn cái túi nhỏ trước, mắt lập tức sáng ngời. Những cái túi nhỏ này không phải là túi trữ vật mà là túi linh thú, từng cái đều cực kỳ bất phàm. Không gian bên trong thật là lớn, phảng phất là một cái không gian bí cảnh cỡ nhỏ. Từng không gian đều có linh khí cực kỳ nồng đậm, khí hậu hoàn cảnh cũng khác nhau. Chắc chắn muốn luyện chế một cái túi linh thú như vậy phải trả cái giá rất là cao, chỉ sợ không hề kém luyện chế một kiện hậu thiên tiên khí phẩm giai không thấp. Nhưng lúc này, bốn cái túi nhỏ đều rỗng tuếch, 8/10 là những túi này là dùng cho linh thú cấp kim tiên, nhưng chúng đều đã bị giết rồi. Trong mắt của Hàng Lập lóe lên nét vui mừng, phất tay thu bốn cái túi nhỏ vào. Những cái túi linh thú lớn này tuy rằng trước mắt không dùng đến, nhưng đều là bảo vật vô giá. Sau khi rời khỏi đây, cho dù là bán cho những tu sĩ thuần dưỡng linh thú hoặc là tông môn thì cũng có thể đổi được không ít tiên nguyên thạch. Hắn lập tức cầm cái ngọc đái màu trắng kia lên, hơi dò xét, ánh mắt lần nữa sáng ngời. Cái ngọc đái màu trắng này cũng là cái vật bảo tồn linh thú. Từng cái bảo thạch phía trên đều là một không gian, giờ phút này bên trong còn có các loại linh thú nữa. Có không gian chỉ có một linh thú, cũng có không gian có hơn ngàn con, thậm chí hơn vạn con, có thể nói là vô cùng quái lạ. Tuy nhiên những linh thú này thực lực cũng không cao, dường như ngay cả chân tiên cảnh cũng vô cùng thưa thớt, phần lớn là đại thừa kỳ. Mặt khác, trong từng cái không gian đều có một tấm bia đá, phía trên ghi lại đặc tính nuôi dưỡng và công dụng của linh thú, cũng không phải là điều dùng để chiến đấu, có một ít là để thăm dò, truy tung, đủ loại hết. Mấy năm nay Hàng Lập đi qua không ít địa phương, kiến thức coi như rất là rộng rãi, thấy phần giới thiệu về những linh thú này á cũng cảm thấy mở rộng tầm mắt. Tuy nhiên linh thú bên trong không gian ngọc đái đều đã chết rồi, không còn một con nào nữa. Điều này làm cho Hàng Lập trong lòng kinh ngạc, đồng thời thấy rất là đáng tiếc. Những linh thú này trên người không có vết thương, xem ra không phải là do chiến đấu mà dẫn đến tử vong, thật là có chút kỳ quái. Hắn hơi trầm ngâm, phất một tay lên, thi thể một con nai màu xanh hiện ra, thất khiếu trên mặt đều chảy máu mà chết. Hàng Lập duỗi một ngón tay ra, đặt trên đầu con nai, một điểm thanh quang từ đầu ngón tay chui vào bên trong. Hàng Lập rất nhanh thu tay lại, trong mắt hiện lên một tia giận dữ. Hắn đã tra ra nguyên nhân cái chết của những con linh thú này là chết bởi một loại lực lượng cấm chế. Trong cơ thể những con linh thú này, cự linh điều hạ một loại cấm chế cộng sinh. Loại cấm chế này cực kỳ ác độc, chủ nhân mà vẫn lạc, những linh thú này cũng sẽ chết theo. Có thể nói là một loại bá đạo nhất trong các loại cấm chế khế ước. Hàng Lập lắc đầu, lật tay thu cái ngọc đái vào. Ngọc đái này có giá trị rất lớn, luận giá trị chỉ sợ còn ở trên mấy cái túi linh thú cấp cao nữa. Sau cùng, hắn lấy cái giới chỉ màu đen kia ra, áp vào trán, thần thức chui vào trong đó, ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Hàng Lập vung tay lên, nghe rầm rầm một tiếng, trên mặt đất hiện ra một đống đồ vật lớn, cơ hồ chiếm hết cả nửa cái đại điện này. Mấy thứ này rất là lộn xộn, đủ loại linh thảo, khoáng thạch, tài liệu pháp bảo, cái gì cần đều có cả. Chúng tản mát ra quang mang đủ mọi màu sắc, chiếu rọi bên trong đại điện sáng trưng. Mỗi một kiện này đều ẩn chứa linh lực rất là mạnh, giá trị xa xỉ. Sau khi tiến vào tiên phủ, Hàng Lập cũng tìm được không ít bảo vật, nhưng mà so với mấy cái thứ này trên thân của cự linh á, chính là còn kém rất là xa. Chẳng qua mấy thứ này trên mặt đất này, rõ ràng cho thấy không ít trong đó là đồ vật của các tu sĩ khác. Hiển nhiên lã ta đã làm ra không ít chuyện giết người đoạt bảo. Hàng Lập hơi biến sắc, lực tay đã nắm một cái lệnh bài màu đỏ thắm. Phía trên khắc rõ một cái đồ án chu tước đỏ thẫm, chính là dấu hiệu của Chân Diễm Tông. Hắn đưa tầm mắt nhìn qua, lệnh bài như vậy ở đây còn có hơn 6-7 cái. Xem ra cái đám người Chân Diễm Tông gặp cự linh đều đã bị giết chết hết rồi. Hàng Lập lắc đầu, khẽ thở dài một hơi. Hắn cũng không có bao nhiêu hảo cảm đối với đám người Chân Diễm Tông. Nhưng người đồng hành gặp nạn, trong lòng của hắn vẫn có chút cảm thán. Hàng Lập phất tay ném cái vật của đám người Chân Diễm Tông xuống đất. Tiếp tục xem xét mấy cái thứ trên mặt đất. Kết quả không bao lâu, ánh mắt của hắn sáng lên. Cuốn lấy một cái hồ lô màu xanh biếc ở cách đó không xa, hút nó vào trong tay. Vật này chính là vật lúc trước cự linh sử dụng qua, huyền thiên hồ lô. Hàng Lập há miệng phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh vào trong cái hồ lô. Phía trên của lục sắc hồ lô lập tức hiện lên một tầng hào quang xanh biếc. Trên mặt mơ hồ có từng mảnh phù văn nhỏ lưu chuyển nhu hòa liên tục như gợn sóng, tỏa ra xung quanh, làm cho người ta cảm nhận thấy sinh cơ bừng bừng. Giữa tầng hào quang xanh biếc tản mát ra một cổ lực lượng pháp tắc chấn động xung quanh. Ánh mắt của Hàng Lập lộ ra vẻ vui mừng vì cảm nhận được giữa mình và lục sắc hồ lô có sự liên hệ về tinh thần. Hắn tâm niệm vừa động, liền nhỏ ra một giọt tinh huyết từ đầu ngón tay xuống cái bề mặt lục sắc hồ lô. Thế nhưng cái giọt tinh huyết lại không có thể dung nhập vào trong đó, mà tại bề mặt của hồ lô chảy thẳng xuống rồi rơi mất. Hàng Lập gặp cái tình huống này không có lộ ra sự thất vọng, mà ngược lại nhãn tình sáng lên, khẽ gật đầu hài lòng. Cái lục sắc hồ lô này quả nhiên là huyền thiên chi bảo. Hắn tuy rằng trước kia có được huyền thiên trảm linh kiếm, nhưng đối với huyền thiên chi bảo cũng không hiểu rõ lắm. Sau khi đến tiên giới, hắn mới dần dần tìm hiểu được một số thông tin về huyền thiên chi bảo trên các điển tịch. Huyền thiên chi bảo là một vật được thiên địa nuôi dưỡng, cùng những tiên khí bình thường khác nhau rất là lớn. Một trong những dấu hiệu trọng yếu của huyền thiên chi bảo là không cách nào dùng tinh huyết tế luyện, mà chỉ có thể lấy tiên linh lực bản thân chậm rãi bồi dưỡng, rồi dần dần luyện hóa để khống chế sử dụng. Tuy nhiên thời gian để luyện hóa rất là dài. Huyền thiên trảm linh kiếm của Hàng Lập lúc trước cũng như vậy, phải ôn dưỡng trong người biết bao nhiêu năm mới dần dần có thể khống chế tự nhiên. Mà chủ nhân huyền thiên chi bảo một khi bị giết, bảo vật rơi vào tay một người khác thì người nọ cũng có thể lập tức sử dụng. Sẽ không giống như tiên khí bình thường, phải khu trừ tinh huyết lạc ấn rồi dùng tinh huyết của mình từ từ tế luyện lại mới có thể sử dụng. Thậm chí đã từng xuất hiện tình huống, tiên khí không thể phát huy ra toàn bộ uy năng sau khi tế luyện nữa. Hàng Lập sau khi nghĩ như vậy liền hít sâu một hơi, đem lục sắc hồ lô áp vào trên trán, rót một tia thần niệm vào trong hồ lô. Sau một khắc, ánh mắt của hắn hơi trợn to, lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên trong hồ lô là một cái không gian khá là lớn, khắp nơi tràn ngập ánh sáng xanh cuộn nhẹ, hình thành một cái vòng xoáy lục sắc thật là lớn. Không gian trong hồ lô càng sâu càng mơ hồ không rõ, lờ mờ dường như còn có cái gì khác. Nhưng ở giữa vòng xoáy lục sắc có một thanh tiểu kiếm màu xanh đang lơ lửng, đúng là thanh Trúc Phong Vân kiếm của hắn. Hàng Lập thấy như vậy trong lòng âm thầm buông lỏng, cuối cùng đã tìm về được bổn mạng tiên khí của mình. Nếu bộ 72 thanh phi kiếm thiếu đi một thanh thì cũng phiền toái không nhỏ. Tuy nhiên hắn không có lập tức thu hồi bổn mạng phi kiếm, mà lại tiếp tục khống chế thần niệm hướng phía không gian ở chỗ sâu hơn mà dò xét. Nhưng lúc thần niệm vừa mới lan đến sát cái vòng xoáy lục sắc, thì lập tức đụng phải một cổ lực vô hình ngăn cản thần niệm tiếp tục đi tới. Hàng Lập trong lòng có chút kinh ngạc. Sau khi suy nghĩ một chút, lại gia tăng thần niệm lực, nhưng phát hiện vẫn không cách nào tiến lên được. Hắn ánh mắt chớp động liền dừng lại, không có tiếp tục cố gắng phí công nữa. Tầng bình chướng vô hình này, cho dù tăng thêm thần niệm lực tựa hồ cũng vô dụng, cần phải tìm những biện pháp khác mới có thể đột phá. Hắn đoán chừng phải tiếp tục bồi dưỡng hồ lô cho đến chính thức khống chế được thì mới có thể đi qua. Bất quá đối với hắn mà nói, lục sắc hồ lô càng huyền diệu, càng lợi hại thì đương nhiên lại càng tốt. Hắn tâm niệm vừa động, liền đem thần niệm đến quấn quanh tiểu kiếm màu xanh kéo ra ngoài. Ánh sáng màu xanh lóe lên, một thanh tiểu kiếm theo miệng hồ lô bắn ra. Ánh sáng nhu hòa từ trong thanh trúc phong vân kiếm tản phát ra, so với trước mờ đi vài phần. Hàng Lập nhướng mày, lập tức thông qua thâm thần lạc ứng, cảm ứng được sự biến hóa bên trong phi kiếm, sắc mặt lập tức thay đổi. Hào quang của thanh phi kiếm trở nên ảm đạm, thực sự không phải là do linh lực ẩn chứa trong đó bị suy yếu. Linh lực khổng lồ bên trong phi kiếm không suy yếu chút nào, mà là ban đầu nó vốn có chút hỗn tạp, thì nay lại tinh thuần không ít, vì thế hào quang càng thêm nội liễm. Trong mắt của Hàng Lập hiện lên một tia kinh hỉ, hắn không nghĩ tới lục sắc hồ lô còn có tác dụng tinh thuần linh lực. Hắn suy nghĩ một chút, phất tay đánh ra một đạo ánh sáng màu xanh, chui vào trong lục sắc hồ lô. Miệng hồ lô lục quang lóe lên, phun ra một luồng quang mang màu xanh, lần nữa quấn lấy thanh phi kiếm, thu vào bên trong cái hồ lô. Hàng Lập giờ phút này ánh mắt lại lóe lên, một lần nữa vung tay ra. Kim quang lóe lên, một tòa lầu cát ba tầng to cỡ cái chiếc đèn lồng hiện ra. Đúng là kiện tiên khí có thần thông vây khốn mà hắn tìm được lúc trước tại U Hàng Cung. Quang mang màu xanh chợt hiện ra, cũng thu cái tòa lầu cát vào trong hồ lô. Do chưa nắm rõ tác dụng của hồ lô nên hắn mới phải thử nghiệm thêm một cái bảo bối khác để nghiên cứu. Hàng Lập lật tay đem hồ lô thu lại, ánh mắt tiếp tục nhìn lại trên mặt đất, chân mày câu lại. Trên mặt đất những bảo vật này số lượng quá nhiều, hơn nữa đại đa số hắn đều không nhận biết được. Cứ như vậy mà sắp xếp lại chỉ sợ phải tốn một hai ngày mới làm xong. Hàng Lập suy nghĩ một chút rồi thấp giọng gọi to một tiếng. Ma Quang! Tiếng nói hạ xuống, cái bóng của hắn liền vặn vẹo, lắc lư sau đó hướng chung quanh kéo dài ra vài phần. Bóng dáng phát ra một chút âm thanh lạ, một cái bóng đen xì từ trong bóng người của hắn tách ra. Nhanh chóng đứng yên đứng lên, hóa thành ma quang thân ảnh. Hàng đạo hữu có chuyện gì phân phó vậy? Hả? Tu vi của đạo hữu lại tăng lên rồi, làm sao có thể chứ? Lúc này mới qua bao nhiêu thời gian đâu, đạo hữu thực sự là thực sự là kỳ tài đó, tiên giới hiếm thấy nha. Ma Quang cảm ứng được khí tức của Hàng Lập, thất thanh nói. Hắn hướng phía chung quanh nhìn lại, thấy trước người Hàng Lập có rất nhiều đồ vật, còn có kim đồng bên cạnh, một lần nữa khẽ giật mình. Hàng Lập không có để ý Ma Quang, vùng tay lên, lôi quang màu vàng lóe lên, thân ảnh giải đạo nhân hiện ra. Giải đạo hữu? Ma Quang cảm ứng khí tức của giải đạo nhân đang tản mát ra, thì thân tình lần nữa biến đổi, lộ ra vẻ hơi mất tự nhiên. Hắn giờ phút này tuy rằng tu vi đều khôi phục, nhưng cũng chỉ có thực lực chân tiên hậu kỳ. Trong khi đó, giải đạo nhân cũng đã là một cổ kim tiên khôi lỗi, còn kim đồng cũng đã đạt tới kim tiên. Hàng Lập thì đã là một kim tiên chân chính rồi, mà còn đạt tới kim tiên trung kỳ nữa. Có thể nói hắn bị đám người Hàng Lập bỏ lại đằng sau khá là xa. Vừa rồi ta cùng một vị kim tiên giao thủ, sau khi chém giết đã lấy được không ít đồ vật. Mấy cái thứ này có số lượng nhiều quá, hơn nữa đại đa số ta cũng không nhận biết được nữa. Vì vậy kiến thức đối với tiên vật đều hơn xa Hàng Mẫu, cho nên muốn mời các vị giúp ta phân biệt một chút. Hàng Lập nói thẳng. Thì ra là việc này hả? Không có vấn đề, tại hạ tu vi tuy rằng không cao nha, nhưng lúc trước đi theo Mã Lương cũng có chút hiểu biết. Ma Quang cười rồi nói, giải đạo nhân cũng nhẹ gật đầu ngồi xuống bên cạnh của Hàng Lập. Trước hết mời nhị vị giúp ta sắp xếp lại mấy cái thứ này nha, đồng thời đem lai lịch công dụng khắc vào trong ngọc giản cho ta thuận tiện ra tìm. Hàng Lập lấy ra hai cái khối ngọc giản trống đưa cho Ma Quang, giải đạo nhân. Hả? Bảo bối ở đâu mà nhiều quá vậy? Vào thời khắc này, một âm thanh trong trẻo từ bên cạnh truyền đến, thì ra là Kim Đồng chẳng biết đình chỉ tu luyện từ lúc nào, đã đi tới gần, trong mắt tràn đầy sự vui mừng. Phệ Kim Tiên, nhiều năm không gặp rồi, tu vi của ngươi tiến triển nhanh quá, hàng đạo hữu của ngươi tương trợ sau này nhất định có thể tiến giai đạo tổ rồi, tung hoành tiên vực. Ma Quang cất tiếng chào hỏi Kim Đồng, chắp tay cười rồi nói. Bộ dạng của ngươi thoạt nhìn lén lén lút lút khiến cho người ta chán ghét quá, mau tránh ra. Nhưng Kim Đồng lại nhăn mày, chẳng hề vui vẻ nói với Ma Quang. Ma Quang nghe như vậy, nụ cười trên mặt chợt cứng đờ. Kim Đồng, không được vô lễ. Năm đó chúng ta cùng nhau phi thăng thiên giới, sau đó mỗi người đều trải qua rất nhiều chuyện. Hôm nay có thể tụ họp trở lại, ông cũng là duyên phận đó. Hàng Lập thanh âm trầm xuống, mắng. Kim Đồng liếc nhìn Ma Quang hừ một tiếng, không nói gì nữa. Sau một khắc, nàng lập tức bị hấp dẫn bởi các linh bảo rực rỡ muôn màu muôn sắc nằm ở trên mặt đất. Mắt mở to nhìn chằm chằm. Kim Đồng nè, chúng ta lần này thu hoạch không ít nha. Hàng Lập thấy như vậy vừa cười vừa nói. Kim Đồng lúc này như không nghe thấy Hàng Lập nói cái gì, quay hàm khua lên, há miệng phun ra một đạo kim quang, thoáng cái cuốn lấy 7-8 chuôi phi đao màu vàng có tạo hình giống nhau ở cách đó không xa, thoạt nhìn là một bộ linh bảo hoàn chỉnh. Mỗi một chuôi phi đao đều tản mát ra linh lực kinh người, hiển nhiên là linh bảo cực kỳ bất phàm. Kim quang bắn ngược quay về, mang theo những phi đao trực tiếp chui vào trong miệng của Kim Đồng. Kim Đồng khép cái miệng lại, lúc này bắt đầu nhai rơm rớp mấy ngọn phi đao, rồi từng chút một nuốt xuống. Một màn này làm cho Ma Quang và Giải Đạo Nhân hơi ngẩn ra, Hàng Lập trên mặt co lại, nhưng mà cũng chẳng có nói gì. Chỉ thấy kim quang trên thân Kim Đồng lập lòe, sau đó hội tụ đến trên hai tay. Hai cánh tay của nàng lập tức trở nên ngưng thực hơn, trên thân khí tức cũng tăng theo. Hàng Lập ánh mắt chớp lên, bản thân muốn nói gì nhưng rồi lại thôi. Kim Đồng sắc mặt vui mừng, ánh mắt lần nữa hướng ra chung quanh, rất nhanh lưu ý đến một thanh chùy bạc, sau đó liền há miệng phát ra một cổ kim quang hút đến trước người. Kim Đồng cứ như vậy không coi ai ra cái gì cả mà ngồi xuống mặt đất, ôm chùy bạc trước ngực há miệng khẽ cắn. Răng rắc. Một gốc chùy bạc bị cắn xuống, sau đó có tiếng nhai nuốt, như đang gặm cái củ cải trắng vậy. Thậm chí từ trong mũi phát ra âm thanh nho nhỏ của một ca khúc quái dị nào đó. Hàng Lập nhìn cái chùy bạc này, phẩm chất còn cao hơn so với cái bộ phi đao linh bảo vừa rồi, không kém tiên khí bình thường nhiều. Hắn giơ tay lên, nhưng sau đó lại hạ xuống. Tốt rồi, các người sắp xếp nhanh một chút nha, sau đó thu mấy thứ này lại. Hàng Lập nói xong, lấy ra hai cái túi trữ vật pháp khí, ném cho hai người Ma Quang. Cả hai đáp ứng một tiếng, sau đó liếc mắt nhìn nhau, chợt tăng tốc độ sắp xếp lại các đồ vật ở trên mặt đất. Ánh mắt của Hàng Lập quét qua chung quanh, tựa hồ phát hiện ra cái gì, phất tay phát ra một vệt sáng màu xanh, bao lấy một thanh trường đao màu tím, một cái lưới màu vàng, một cái bài lâu màu trắng đang muốn thu hồi lại. Vào thời khắc này, một cánh tay nhỏ nhanh như tia chớp từ bên cạnh chụp đến, bắt lấy cái chuôi trường đao màu tím. Đây là của ta! Kim Đồng lớn tiếng reo lên, ánh mắt nhìn sang Hàng Lập, hết sức mong chờ. Kim Đồng nè, nơi này đâu có thiếu bảo vật đâu, ngươi muốn ăn bao nhiêu mà không được. Nhưng ba cái kiện tiên khí này hiện tại ngươi ăn chưa có thể tiêu hóa được đâu. Lần sau thì ta sẽ cho ngươi. Hàng Lập vung tay lên, thu cái lưới màu vàng và cái bài lâu màu trắng vào. Thấy Kim Đồng chưa buông tay nên cũng chưa thu hồi cái ánh sáng xanh đang bao trùm trường đao màu tím, gượng cười rồi nói. Thiệt nhỏ mọn. Bàn tay nhỏ bé của Kim Đồng vẫn như cũ nắm chặt trường đao, không có ý buông tay ra chút nào. Thôi vậy đi, ngươi đem cái trường đao màu tím này cho ta. Ta cam đoan sau này chém giết một gã kim tiên rồi đền bù cho ngươi một cái nguyên anh kim tiên. Được không? Hàng Lập xoay chuyển ánh mắt rồi nói. Kim Đồng lần này không có trả lời Hàng Lập, há miệng trực tiếp cắn cái trường đao màu tím. Kim Đồng! Hàng Lập cười khổ một tiếng. Khi hàm răng của Kim Đồng chuẩn bị chạm tới cái thanh trường đao thì nó chợt ngừng lại. Chiếc đầu nhỏ ngẩng lên và nhoẻn miệng cười với Hàng Lập, nói. Nói là phải giữ lời đó nha. Tất nhiên rồi. Hàng Lập ngẩn ra rồi gật đầu ngay lập tức. Trên khuôn mặt của Kim Đồng lộ ra vẻ đắc ý, tay nhỏ buông cái thanh trường đao màu tím ra. Hàng Lập lắc đầu, vung tay thu trường đao, chiếc lưới màu vàng cùng với cái bài lâu màu trắng lại. Chờ sau khi rời khỏi nơi này rồi hắn kiểm tra kỹ càng hơn. Hả? Đây là... Hàng Lập chợt vẫy tay, chộp lấy một cây linh trúc màu bạc dài mấy trượng. Thứ này không ngừng tỏa ra những gợn sóng kinh người. Khí tức của cây gậy trúc màu bạc này rất giống với cái bộ rễ trúc màu bạc mà hắn từng thấy và đào được ở bên trong vườn thuốc kia. Bên cạnh cây gậy trúc màu bạc còn có một vài linh thảo quý giá khác nữa. Nhìn dáng vẻ thì giống như vừa được ngắt lấy. Ánh mắt của hắn lấp lóe, xem ra người đã chặt đi cái báu vật huyền thiên ở vườn thuốc trước kia chính là cừ linh. Báu vật huyền thiên ở bên trên cây huyền thiên tiên đằng kia, như vậy chính xác là chiếc hồ lô xanh biếc này rồi. Nửa ngày đảo mắt trôi qua, những thứ nằm đầy trong đại điện đều được phân loại. Trong mắt của Hàng Lập tràn đầy vẻ vui mừng. Bảo vật mà cừ linh mang trên mình hoàn toàn vượt xa dự liệu của hắn. Những tài liệu linh thảo quý giá không cần bàn, chỉ riêng tiên nguyên thạch thì cũng đã hơn 100.000 viên. Đây tuyệt đối là một tài sản khổng lồ, e rằng đủ để so sánh với một vài thế lực tông môn cất giấu trong rất nhiều năm. Ngoài ra đan dược quý giá cũng có một số, có nổi danh và cũng có không biết tên, cùng với đủ loại điển tịch. Nhưng mà một vài linh bảo cấp thấp được tìm thấy trên thân cừ linh, phần lớn đều nằm trong bụng của Kim Đồng cả. Lúc này khí tức của Kim Đồng đã khôi phục lại hoàn toàn rồi, hai cánh tay cũng đã trở lại trạng thái bình thường như trước. Hiện giờ vẻ mặt tràn đầy thỏa mãn no nê, vả lại khí tức ở trên người cũng tinh tiến hơn trước. Tất nhiên cái kết quả này đều được Hàng Lập ngầm đồng ý. Phệ Kim Tiên tiến hóa tới mức độ như hiện tại vẫn không hề từ bỏ cái tật xấu ham ăn của mình, thế nhưng đây cũng được xem là một trong những phương thức đặc biệt để đề thăng tu vi. Tuy rằng Hàng Lập cảm thấy rất đau xót, thế nhưng bù lại cũng cảm thấy rất đổi vui mừng. Dù sao Kim Đồng có thêm vài phần sức lực để tự bảo vệ bản thân thì đối với hắn, đây cũng là chuyện tốt. Hôm nay đã làm khổ hai vị rồi. Hàng Lập cất những cái thứ trên mặt đất đi, tiếp đó quay đầu nhìn về phía hai người Ma Quang đang đứng khoanh tay và gật đầu nói như thế. Ta với ngươi cùng thể cùng mệnh mà, nói vậy á để làm gì chứ? Hàng đạo hữu nè, ngày sau có chuyện gì á thì cứ phân phó là được rồi. Ma Quang cười nói, rồi ánh đen ở trên người lóe lên, lần nữa tiến vào trong cái bóng của Hàng Lập. Đuôi lông mày của Hàng Lập hơi chau lại, biểu hiện lần này của Ma Quang hoàn toàn khác với trước đây. Giải đạo nhân cũng không nói lời nào mà chỉ chắp tay với Hàng Lập. Tiếp đó thân thể uốn lượn một cái, hóa thành một luồng ánh vàng đi vào trong cơ thể của Hàng Lập. Hàng Lập sửa sang lại quần áo rồi cất bước ra khỏi đại điện. Sau khi liếc nhìn về bốn phía trong chốc lát thì chợt cúi đầu nhìn về hai tay của mình. Trong tay của hắn đang cầm một bức tranh màu xanh, đó chính là Minh Hàng Sơn Hà Đồ, được tìm thấy ở bên trong cái pháp khí chứa đồ của Cừ Linh. Thế nhưng hiện tại ánh xanh ở bên ngoài của bức tranh đã biến mất hết, tựa như là một bức tranh bình thường được lật mở, không còn chút linh tính như trước kia nữa. Hàng Lập khẽ nhíu mày rồi quét nhìn cái bức tranh này, sau đó thì xoay tay cất nó đi. Đi thôi. Hàng Lập nói với Kim Đồng đang đứng ở sau lưng mình rồi vung tay. Một luồng ánh sáng màu xanh nâng thân thể của hai người lên và bay về phía trước. Một nơi nào đó thuộc Minh Hàng Thiên Phủ, bên trong một cung điện đã bị phá hủy vô cùng nghiêm trọng. Ba nam nữ dị tộc đầu trùm khăn đen, thường mang áo lót ngắn. Bọn họ đang cất bước bên trên một con đường đá tràn đầy cỏ dại, vẻ mặt u ám và mệt mỏi. Lần này đã bị tên khốn giao tam kia lừa rồi. Đi với hắn tới cái bí cảnh tiên phủ này á, bảo vật thì chẳng thấy bao nhiêu, mà nguy hiểm thì hết lần này tới lần khác. Theo ta, hắn lừa chúng ta làm con tốt thế rồi. Một cô gái da đen có vóc người thấp bé tức giận nói. Chứ còn gì nữa chứ, lúc xong vào cái Minh Dương Điện này thì hắn chính là người lao vào nhanh nhất, các ngươi đều thấy cả. Đời nào quan tâm tới sự sống chết của chúng ta chứ, hiện giờ ngay cả cái bóng dáng cũng chẳng thấy đâu nữa. Một đại hán mày rậm khác cũng lên tiếng. Hiện giờ nói những chuyện này cũng đâu có tác dụng gì nữa đâu. Cũng may ba người chúng ta không có phân tán ra. Xem ra chúng ta cũng không cần đi tìm giao tam làm gì nữa. Thay vào đó cứ tìm cơ duyên khác cũng được rồi. Chờ tới đúng lúc rồi mình yên rời khỏi nơi đây là tốt nhất. Một ông lão gầy còm vuốt vuốt cái chùm râu dê khô cứng chậm rãi nói. Hai người còn lại nghe như thế cũng gật đầu tán thành. Trong lúc bọn họ nói chuyện thì trên trời cao chợt có một chiếc phi xa bằng ngọc bích lao vút qua. Sau đó nó vẽ nên một cái hình vòng cung ở trên không trung, rồi vòng ngược trở lại, lơ lửng ở phía trên của ba người. Chỉ thấy bên trên chiếc phi xa vừa dài vừa hẹp đang đứng một người trung niên với dung mạo thanh nhã, tướng tá cao ráo, trong tay nâng niu một con tỳ hưu nhỏ bằng cái ngọc trắng, pha chút ánh vàng, ánh sáng ôn hòa lan tỏa. Sau lưng của hắn có hai người đàn ông mặc giáp vàng, khuôn mặt cứng ngắc chẳng có chút sức sống nào, hiển nhiên là hai bộ khôi lỗi. Ba người không ngừng đánh giá người đàn ông bên trên phi xa. Sâu ở trong con mắt đều lóe lên vẻ cảnh giác. Thế nhưng khi nhìn thấy tu vi của hắn là chân tiên hậu kỳ thì trong lòng mới an tâm hơn mấy phần. Xin hỏi ba vị đạo hữu đã từng thấy qua người của Bắc Hàng Thiên Cung chưa vậy? Hoặc là có biết họ xuất hiện ở nơi này không? Người đàn ông trung niên với nụ cười hòa nhã hỏi ba người. Ba người nghe như thế cũng chẳng ai lên tiếng, nhưng trong lòng lại có nổi lên một chút vẻ quái lạ. Tu vi của người này không cao, khi đối mặt với ba người bọn họ, tuy rằng lời nói rất hòa nhã, thế nhưng bọn họ mơ hồ cảm nhận được vẻ cao cao tại thượng, làm cho bản thân cảm thấy khó chịu. Chưa từng thấy. Ánh mắt của ông lão gầy còm lóe lên rồi đáp như thế. Có thể tiến vào được Minh Hàng Tiên Phủ thì không ai thuộc dạng ngu dốt cả. Đương nhiên sẽ không vì cảnh giới tu vi thể hiện ở bên ngoài mà phán đoán ra thực lực thật sự của một người. Cho nên ba người này càng đề phòng cái vị khách đột nhiên không mời mà tới này hơn. Đương nhiên điểm quan trọng nhất chính là lúc tiến vào tiên phủ thì tựa hồ chưa hề thấy qua người này. Khả năng là có thủ đoạn thay đổi dung mạo nào đó. Đã quấy rầy rồi. Người trung niên hờ hững nói một câu, tiếp đó xoay người điều khiển phi xa lao vút lên không. Khi nhìn thấy bóng lưng của hắn rời xa, thì đại hán mày rậm nhìn về phía ông lão rồi hỏi. Hắn hỏi gì là có ý gì? Trong phong thái chẳng phải là tầm thường, thế nhưng thần thông linh mục của ta lại không nhận ra được chút manh mối gì cả. Chắc hẳn là một tên chân tiên hậu kỳ. Ông lão gầy còm theo thói quen, vuốt vuốt cái chùm râu, rồi từ từ nói. Nếu như ta không nhìn lầm, chiếc phi xa đó là hàng tốt đó. Cô gái da đen chợt lên tiếng. Lời của nàng vừa nói ra thì trong mắt của đại hán mày rậm với ông lão gầy còm lóe lên, ý cười khó hiểu. Pháp khí chứa độ thì chưa cần bàn tới, ta muốn là cái khối ngọc trên tay của hắn. Đại hán mày rậm cười khà khà rồi nói. Còn bộ pháp bào trên người của hắn thuộc về ta. Ông lão gầy còm tay buông cái chùm râu rồi trầm giọng nói. Tóm lại ba người cũng không cách nào nhịn được tham niệm của mình, muốn ỷ số lượng đông để giết người đoạt bảo. Khoảng cách giữa đôi bên cũng chỉ tầm mấy chục dặm, chiếc phi xa kia chậm rãi bay trên trời cao. Trên mặt của người đàn ông trung niên đứng ở phi xa lộ ra vẻ ôn hòa, tay xoa xoa tỳ hưu bằng ngọc ở trong tay, tự lẩm bẩm. Tu hành đã không dễ rồi, cần gì phải... Lời nói còn chưa dứt thì ba luồng ánh sáng đã lóe lên, ngăn cản ở trước người hắn. Sao vậy? Chẳng lẽ ba vị đã nhớ ra người tiên cung ở phương nào? Nếu vậy xin hãy thông tin đôi chút, tại hạ vô cùng cảm kích. Người đàn ông trung niên nhìn ba người rồi nhoẻn miệng cười. Ông lão gầy còm nhìn nụ cười trên mặt của người đàn ông trung niên này, chẳng biết vì sao lại sinh ra vẻ khiếp sợ. Trong lòng thầm quyết định, nếu như có chuyện gì đó không ổn thì sẽ bỏ mặc hai người kia rồi trốn đi thật nhanh. Đại hán mày rậm cùng cô gái da đen liếc mắt nhìn nhau. Trên tay từng người đều chiếu rọi ánh hào quang. Mỗi người tương ứng lấy ra một cây rìu bằng đá màu đen cùng với trường kiếm màu bạc. Ông lão gầy còm lấy ra một tòa kim tháp 7 tầng. Một chùm sáng vàng ống từ bên trong phóng ra rồi nhanh chóng phóng lớn lên ngàn lần. Tiếp đó nó bao phủ lấy ba người cùng với người đàn ông trung niên kia vào trong. Ngay cả tay giả linh vực cũng không phải nữa, lấy ra không thấy ngại sao? Trên mặt của người đàn ông trung niên này chuyển lạnh, bàn tay nắm chặt tỳ hưu bằng ngọc chợt nắm lại. Ba người nghe thấy như vậy thì chợt ngẩn người ra. Còn chưa hiểu tình hình ra sao thì cảm thấy từ bốn phương tám hướng có một luồng sức mạnh cực lớn đang cấu xé lao tới. Ánh sáng mà tòa kim tháp 7 tầng tản ra lập tức nổ lớn và vỡ nát. Sát theo đó, bọn họ nhìn thấy cả cơ thể cùng với tứ chi của bản thân bị nguồn sức mạnh này ép chặt lại. Đồng thời chúng đứt thành từng khúc và dồn nén về phía cổ của mình. Máu thịt be bét, xương gãy cũng có thể thấy được. Ba chiếc đầu lâu hoàn hảo chẳng chút tổn hại nào. Thế nhưng thân thể đều đã biến thành một đống thịt với xương cốt máu thịt hỗn tạp. Những việc này xảy ra chỉ trong tích tắc. Chỉ thấy ba luồng kim quang phóng vút lên trời cao, nguyên anh của ba người tràn ngập vẻ hoảng sợ, ăn ý trốn về ba hướng khác nhau với tốc độ cực nhanh. Người đàn ông trung niên thấy thế thì tiện tay xoay mạnh tay trong hư không. Một bàn tay to lớn nửa trong suốt như có như không chợt hiện lên. Tiếp đó bầu trời bên trên nổi lên những gợn sóng uốn lượn. Chỉ cần một tay mà liền bắt gọn ba nguyên anh của ba người trở về. Nguyên anh của ba người giãy giụa và ra sức cầu xin tha mạng. Người đàn ông trung niên như mắt điếc tai ngơ, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị, nhìn về phía ba người tí hon màu vàng này. Vừa nãy quả thật là các ngươi không có nói dối, xem ra cũng không biết gì cả, nhưng đúng là có chút niềm vui bất ngờ mà. Nhìn trong chốc lát thì người đàn ông trung niên thì thào nói như thế, tiếp đó linh quang nơi đầu ngón tay lóe lên rồi xoắn ba nguyên anh thành tro bụi. Hắn vùng tay hất tung cái đám kim phấn này vào không trung, cứ thế tiêu tán trong thiên địa. Sau đó người đàn ông trung niên giơ tay lên, trên hài cốt đầy thê thảm của ba người chợt sáng lên ba luồng ánh sáng màu xanh. Một nai, một cú, một khỉ, ba cái tấm mặt nạ từ trên đầu của bọn họ tróc ra, bay vào trong tay của hắn. Hắn đánh giá ba cái tấm mặt nạ một thoáng rồi vung tay, hư không trước người chợt hiện lên một giá gỗ nhiều tầng cực lớn. Bên trên có rất nhiều mặt nạ muôn màu muôn vẻ của vô thường minh, ngưu quỷ xà thần, long hổ phượng quy và còn rất nhiều loại nữa. Tổng cộng cũng phải là hơn ngàn cái. Không ngờ lại thu thập được nhiều như vậy. Gã trung niên khẽ cười, chậm rãi cầm ba cái mặt nạ trong tay treo lên ba chỗ trên cây gỗ, rồi thỏa mãn gật đầu. Gã vung tay áo thu cái giá gỗ lại. Sau khi cất xong, gã vẫn chưa đi ngay mà lại lượt tay, lấy ra một cái vòng tròn chạm rỗng màu vàng óng ánh ném về phía trước. Chỉ thấy sau khi bay ra vài thước, vòng tròn lập tức lóe lên hào quang, phóng to ra như cái mặt bàn, bề mặt hiện lên những phù văn phức tạp, ở giữa nổi lên một cái cục hào quang màu vàng đẹp mắt, phóng vút lên trời cao, như một cái trụ chống trời. Không bao lâu, có điểm điểm linh quang hội tụ xung quanh cái vòng tròn, dần dần hiện ra ba bóng người mơ hồ. Trên người họ tràn đầy kim quang, không thể nhìn rõ tướng mạo. Công thâu cổ, không phải là Ngô Đi Minh Hàng Tiên Phủ tuần tra rồi sao? Vì việc gì mà đột nhiên liên hệ với bọn ta vậy? Một bóng người trong đó đầu vai hơi rung rung mở miệng hỏi. Hai bóng người khác cũng quay đầu nhìn về phía gã trung niên ở bên này. Cam Cửu Chân hiện tại đang ở trong tiên phủ. Gã trung niên có tên là Công Thâu Cửu chậm rãi mở miệng đáp. Chính xác là ta sao? Áo này có thân phận vô cùng thần bí trong Luân Hồi Điện. Ngay cả cái tên Cam Cửu Chân cũng chưa chắc đã là tên thật nữa. Hơn nữa ha, ta luôn thay đổi mặt nạ. Ngươi làm sao có thể xác nhận đúng là ta vậy? Bóng người vừa nói lúc nãy có hơi rung rung rồi hỏi tiếp. Không có chứng cứ xác thực để chứng minh, nhưng mà xem trong ký ức của mấy tên thành viên của vô thượng minh bị ta đánh chết, thì lần này người dẫn đầu bọn chúng vào Minh Hàng Tiên Phủ là một kẻ có tên Giao Tam. Phong cách hành sự của tên này khá giống với cái ả Cam Cửu Chân. Công Thâu Cửu lắc đầu rồi đáp. Đã như vậy, cái lần này khổ cực cho Công Thâu đạo hữu rồi, cần phải bắt sống ả ta trở về. Bí mật trên người của ả rất có giá trị để cho chúng ta từ từ khai thác kỹ một phen đó. Bóng người bên trái cái vòng tròn hơi cúi về phía trước, cười rồi nói. Gã trung niên im lặng gật đầu, đang định thu hồi cái vòng tròn vàng nhưng chợt nhớ tới một chuyện nên lại tiếp tục nói thêm. Đúng rồi, lúc trước ta còn phát hiện bên trong tiên phủ này có người sử dụng luyện thần cấm thuật, có vẻ ít nhất đã là tu luyện qua tầng thứ 3 rồi. Không nghĩ tới đã cấm tuyệt đối nhiều năm như vậy rồi mà vẫn có kẻ không sợ chết, cố tình phạm cấm lệnh. Tên này không cần bắt sống đâu, giải quyết tại chỗ. Bóng người vẫn chưa nói gì từ đầu bỗng nhiên mở miệng, lớn tiếng ra lệnh. Công Thâu Cửu gật đầu, tay áo bào vung lên, vòng tròn màu vàng liền thu lại hào quang, co nhỏ lại trước người, bay vụt vào trong ống tay áo của hắn. Sau đó gã cưỡi phi xa ngọc bích phóng lên cao, bay vút về một hướng. Cùng lúc này ở một khu vực khác ở trên bầu trời cách đó không biết bao xa, Hàng Lập đang cùng Kim Đồng bay vút đi rất nhanh, bỗng nhiên thân hình hắn dừng lại, nhìn xa xăm về một hướng khác. Sao vậy? Kim Đồng nghi hoặc hỏi. Mới vừa rồi ta cảm giác bên đó có chấn động cực kỳ mạnh mẽ, nối thẳng lên trời, nhưng lúc này lại không thấy gì nữa. Hàng Lập nhìn một lúc lâu rồi lắc đầu nói. Chấn động cường đại hả? Chúng ta qua đó xem thử thì sẽ biết thôi. Kim Đồng lộ ra vẻ hưng phấn, nóng lòng muốn đi xem thử. Trước hết đừng gây thêm rắc rối nữa, sau này không thiếu cường địch phải chạm trán đâu. Hàng Lập tự nhiên hiểu rõ ý định của cô bé này, lắc đầu nói. Không có chí khí gì cả. Kim Đồng chu cái miệng nhỏ nhắn lên, thất vọng nói. Hàng Lập lại liếc mắt về phía đó một lần nữa, hơi nhíu mày, rồi tiếp tục cùng Kim Đồng phóng đi thật xa. Bên trong một cung điện được bảo tồn khá hoàn chỉnh, có bốn người nam nữ mặc trang phục Thương Lưu Cung, từng người đang thôi động một món bảo vật, liên thủ phá giải cấm chế của cung điện. Chỉ một chút nữa thì sẽ phá giải thành công, nhưng đúng lúc này chiếc gương cổ treo phía trên ở giữa cửa cung điện bỗng nhiên lóe lên linh quang. Từ đó bắn ra một tia sáng trắng như tuyết, trong nháy mắt phóng thẳng vào ngực của một người trong bọn họ. Chỉ thấy tên đó kêu thảm một tiếng, chỗ ngực nhất thời bị thủng một cái lỗ tròn, ngã ngửa xuống đất. Một tiếng ầm vang lên, một mảnh thanh quang nổ tung, trận pháp phá giải do bốn người liên thủ bố trí ra, trong nháy mắt bị tan vỡ. Tên Bạch Diện thư sinh cầm đầu nhoáng một cái, thân hình đã ở bên cạnh tên vừa bị ngã xuống, lật tay lấy ra một viên đan dược màu vàng cho cái tên đó dùng, rồi dùng tiên linh lực của bản thân dẫn đạo giúp kẻ đó uẩn hóa dược lực. Trên lồng ngực của tên kia, phần xương gãy không ngừng liền lại, huyết nhục sinh sôi, nhanh chóng khôi phục nguyên trạng, nhưng miệng của y không ngừng thở dốc. Những người còn lại thấy như vậy, thân sắc buông lỏng hơn, nhưng lông mày vẫn nhíu lại, chưa giãn ra. Chúng ta đã mất liên lạc với đám người cung chủ hơn nửa tháng rồi, không thể tiếp tục bị giam ở chỗ này nữa, phải lập tức phá trận ra ngoài thôi. Nói không chừng á, đám người cung chủ đã tìm được ra chỗ kia rồi. Sắc mặt của Bạch Diện thư sinh ngưng trọng, y mở miệng rồi nói. Rõ. Ba người khác vội vã lên tiếng đáp. Sau khi nghỉ tạm một lát, bọn chúng lại một lần nữa bố trí trận pháp bắt đầu phá cấm. Bên trong Minh Hàng Tiên Phủ, ở một chỗ mà khắp mặt đất đều nám đen trên một sườn núi, xung quanh bốc lên từng làn sương mù màu trắng. Tại chỗ này, ở sâu trong lòng đất mười mấy trượng có một tòa địa cung, bên trong có bày một cái ghế đá màu đen to lớn. Trên đó là một nam tử cao lớn mặc áo bào tro đang ngồi, sắc mặt xanh tím, hình dáng tiều tụy, chính là đại trưởng lão của Phục Lăng Tông, Phong Thiên Đô. Lúc này trên mặt đất trước người y, khắp nơi đều có từng khối đá lớn màu đen vung vãi, tựa hồ là thi thể còn sót lại của các khôi lỗi vốn là thủ vệ của đại điện này. Thân sắc của Phong Thiên Đô u ám, nhìn chăm chăm chỗ thi thể còn lại trên mặt đất. Trên mặt tràn ngập nếp nhăn, nổi lên rõ từng đường gân, càng nhìn càng giống như một cổ cương thi dữ tợn. Lúc này ngoài điện bỗng nhiên vang lên một tiếng bước chân, một gã nam tử gầy gò cũng mặc áo bào tro từ bên ngoài đi vào. Con mắt còn sót lại của hắn nhìn về phía nam tử đang ngồi ở trên ghế, rồi khom người thi lễ với y một cái. Sư huynh, đám người theo ta vào đã bị phân tán rồi, trong đó có hai đội tạm thời chưa liên lạc được. Những người còn lại hiện nay cũng đang tìm kiếm nhưng chưa tìm được Thái Ức Điện. Tề Thiên Tiêu mở miệng báo cáo. Có tin tức gì về đám người Tiên Cung và Thương Lưu Cung không vậy? Phong Thiên Đô đưa mắt nhìn hắn hỏi. Có chút tin tức nhưng từ hôm qua, hôm nay mới truyền tới. Người Tiên Cung và Thương Lưu Cung cũng giống như chúng ta, không khác gì lắm. cũng phân tán tay chân ra ngoài tìm kiếm, nhưng xem ra cũng không thu được manh mối gì cả. Tề Thiên Tiêu đáp. Dù theo tính toán, thời gian Thiên Lâu mở ra chỉ còn có vài ngày nữa thôi. Nếu chúng ta tìm thấy trước một bước thì có thể bố trí thủ đoạn trước, đến lúc đó có thể chiếm được tiên cơ rồi. Phong Thiên Đô trầm giọng nói. Sư huynh yên tâm đi, bên ta bất cứ lúc nào cũng theo dõi động tĩnh khắp nơi. Tề Thiên Tiêu ôm quyền nói. Một vùng hoang vắng trước mặt, trên cánh đồng đất đỏ hoang vu không có sự sống, hai gã nam tử cao lớn mặc trang phục nam lê tộc, tay cầm hai cây quải trượng màu vàng, đang bay rất nhanh trên trời cao. Phía sau bọn chúng có ba tên mặc trang phục quỷ khắp tông theo sát, chính là đám tu sĩ nam nữ của Thập Phương Lâu. Chẳng biết tại sao hai phe này vậy mà không có xung đột, ngược lại tựa hồ là ba tên kia đang bám theo hai người phía trước. Hai gã nam tử cao lớn bay phía trước có sắc mặt khô vàng, thân sắc đờ đẫn, thoạt nhìn như là một khôi lỗi, dựa theo đường đi không nói lời nào, chỉ là vùi đầu chạy. Sau nửa khắc, đám người vẫn lao đi, chỉ khi thấy ở cuối tầm mắt hiện lên phế tích của một tòa thành trì màu đỏ đất thì vội vã vọt tới với tốc độ nhanh hơn. Trong Minh Hàng Tiên Phủ, trên một cái dải đất đồi núi nhấp nhô nào đó, ở giữa đang xen từng cái khe núi hoặc sâu hoặc cạn, có cây rừng tươi tốt xanh tươi, có sông ngồi giăng uốn éo, hiểm trở, có quanh co khúc khỉu, có chướng khí tràn ngập như độc hỏa cốc, rất là đa dạng và phong phú. Trong đó ở giữa một dãy núi có một cái sơn cốc nhỏ nhìn không có gì thu hút cả, không có quái thạch, chướng khí, cũng không có rừng rậm, lồng chảo. Nhưng độ cao của nó lại thấp hơn 3 phần so với hai cái sơn cốc ở hai bên. Bên trong sơn cốc có 3 bóng người đang tụ tập một chỗ, thấp giọng trao đổi gì đó. Lúc này thần sắc trên mặt của mỗi người bọn họ đều có vẻ hơi ngưng trọng. Trong 3 người này, người cầm đầu là một nam tử trung niên khoác áo bào tím, mặt vuông, lông mày mảnh, khí chất trên người đặc biệt. Dù nho nhã nhưng lại có cảm giác đủ uy nghiêm, chính là Kim Tiên Đạo chủ của Trúc Long Đạo, Âu Dương Khuê Sơn. Âu Dương đạo hữu nè, lúc trước chúng ta đem thông tin vị trí của cửa vào Minh Hàng Tiên Phủ tung ra ngoài, đã khiến cho Tiên Cung hoài nghi. Lần này nếu lại như trước, báo cho bọn người Hôn Ngôn đạo nhân, chỉ sợ bị Tiên Cung kết tội phản loạn. Một người trong đó nói. Hiện tại việc này có làm hay không thì quan hệ gì với việc chịu tội nữa chứ. Lời hứa ban đầu của Tiên Cung với chúng ta có thực hiện được cái gì đâu. Bây giờ chúng ta ngoài sáng thì bị toàn bộ Bắc Hàng Tiên Vực chế nhạo là cái loại tôi thờ hai chủ. Trong tối thì bị Bắc Hàng Tiên Cung cản trở mọi việc, còn không bằng lúc trước nữa. Thà liều ngọc nát đá tan. Trên mặt của Âu Dương Khuê Sơn hiện lên vẻ bi ai, chậm rãi nói. Trước đây chúng ta cũng vì muốn Trúc Long Đạo tiếp tục tồn tại nên mới bất đắc dĩ phản bội lại Bách Lý Đạo Chủ. Dù sau đó là tông môn mà chúng ta dành tâm huyết nửa cuộc đời để phát triển, bây giờ rơi vào cái tình trạng này cũng chẳng trách người khác cười nhạo sau lưng rồi. Tên còn lại cười khổ rồi nói. Trải qua cái lần này á, ta xem như đã suy nghĩ hoàn chỉnh thông suốt rồi. Ở Bắc Hạng Tiên Vực này, chỉ khi thực lực bản thân đủ mạnh thì mới không bị người khác thao túng vận mệnh thôi. Lần này coi như là một bước ngoặt. Mấy thế lực lớn ở tiên vực này đều đang hỗn loạn trong đây. Chúng ta cũng không cần làm chim đầu đàn, chỉ cần làm đục nước, khiến cho Bắc Hàng Tiên Cung ở trong nước đục này mà hao tổn vài phần thực lực là tốt rồi. Chỉ cần thực lực bọn chúng hao tổn một phần, thì đối với việc kiềm chế chúng ta cũng sẽ yếu đi một phần. Trong mắt của Âu Dương Khuê Sơn lóe lên rồi nói. Không sai, ngược lại chỉ là nói với bọn Hôn Ngôn thôi, bên Tiên Cung cũng không có cái chứng cứ chứng minh là chúng ta làm lộ ra. Một người khác lập tức phụ họa. Sau khi tính toán xong, ba người bọn họ đồng thời lấy ra một trận bàn cổ xưa hình bát giác, ghép lại vào giữa, lập tức bức tranh Trúc Long chạm trên bề mặt trận bàn sáng lên hào quang xích sắc. Sau ở trong thung lũng, một tầng hào quang như màn nước bao phủ phía trên hư không trong cốc, bề mặt đó hiện ra từng gợn sóng lăn tăn, khiến cho mọi thứ mờ nhạt, không thể nhìn rõ cảnh tượng bên trong màn sáng. Dưới màn trời, một đám mây đen phủ xuống, một ngọn núi màu xanh đen uy nghi sừng sững cao nghìn trượng. Gần sát đỉnh núi là một vách núi trống trải có diện tích không nhỏ. Tiêu Tấn Hàn khoác áo bào trắng đứng ở trên vách núi. Mặc cho gió núi thổi ống tay áo bay phấp phới, thần sắc của y phức tạp nhìn xa xa. Lúc này bên cạnh của y chỉ có một phụ nhân xinh đẹp mặc cung trang màu lam, tất nhiên chính là Tuyết Oanh, vị phó cung chủ của Bắc Hàng Tiên Cung rồi. Hết tập 112. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Last Radio.